Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 Diệp Cảnh Xanh suy nghĩ cặn kẽ sau, cảm thấy chính mình cần thiết kiên định mà cho thấy chính mình lập trường, hắn Diệp Cảnh Xanh, thà gãy chứ không chịu cong, phòng bếp người ăn cơm, ta không phải sẽ vì tiền tài liền bán đứng chính mình nam nhân. Thỉnh ngươi về sau không cần nhắc lại loại sự tình này. Tần Ngự đem Tần Chính Vân có lệ qua đi. Trở lại dâu tây phát sóng trực tiếp nhìn đến này tin tức khi. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Vừa rồi bị Tần Chính Vân khiêu khích về điểm này không mau cũng tiêu tán không còn. Này tiểu chủ bá. Cư nhiên có điểm ý tứ. Tần Ngự nghĩ nghĩ. Đem khung thoại nguyên bản muốn giải thích nội dung xóa bỏ. Một lần nữa đã phát một cái tin tức, Ngự thiếu. Ngươi tưởng không thu tiền tài miễn phí tới nhà của ta? Cũng không phải không thể. Diệp Cảnh Xanh xách một tiếng. Hiện tại vào nhầm lạc lối người A. Chính là dễ dàng tính xấu không đổi. Hắn lại phát hiện Ngự thiếu trừ bỏ hư vinh ở ngoài một cái khác. Khuyết điểm tùy tiện, phòng bếp người ăn cơm. Ngươi thường xuyên đối người khác như vậy. Ngự thiếu. Ta lần đầu tiên đối người khác như vậy, Diệp Cảnh Xanh nhìn đến tin tức hồi phục, đột nhiên cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt, hắn vì cái gì muốn phản ứng loại người này. Hắn liền không nên để ý tới, có chút ảo não mà trở về câu, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Liền đem điện thoại ném một bên, ngủ đi, Tần Ngự bổ cứu một chút, Ngự thiếu. Phía trước là ta không giải thích rõ ràng. Ta trong tay có chút nông gia thịt heo. Ta sợ chính mình chủ nghệ sẽ đạp hư này đó thịt heo. Tưởng thỉnh ngươi đến nhà ta làm vài bữa cơm. Ta có thể phó ngươi thù lao. Tin tức phát ra sau giống như đá chìm đáy biển. Tần Ngự khó tránh khỏi có chút ảo não. Phỏng chừng cái này là thật đem đối phương chọc mau. Tần Ngự đã phát điều xin lỗi tin tức sau. Không có chờ đến hồi đáp. Chỉ có thể tạm thời đi trước bận rộn mặt khác sự, lần này từ dị thế giới mang về tới đồ vật không. Chỉ có riêng là thịt heo, còn có loại không ít nấm, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Tần Ngự lái xe đi ra ngoài chuẩn bị mua vài thứ, đi trước Hoa Điểu thị trường mua một ít tiểu bạch. Thử cùng mấy chỉ sống gà, sau đó đến siêu thị mua sắm mấy dương mì ăn liền. Một ít thịt nướng dùng các loại gia vị cùng mật ong. Một ít tiêu thụ lượng cao đồ ăn vặt. Đồ dùng sinh hoạt có bật lửa. Năng lượng mặt trời đèn pin linh tinh đồ vật. Cuối cùng hắn suy xét đến khuân vác như vậy nhiều đồ. Vật tiến vào thôn có chút khó khăn. Còn đi mua một chiếc vận hóa xe ba bánh. Kỳ thật Tần Ngự càng muốn mua chiếc xe vận tải. Nhưng suy xét đến dị thế lộ tương đối gập ghềnh cùng hẹp hòi, không có phương tiện xe lớn vận hành, liền từ bỏ quyết định này, hơn nữa lập tức làm ra cái đại gia hỏa. Rất có thể sẽ lệnh dị giới người cảm thấy khủng hoảng. Vẫn là thể tích nhỏ lại tam luân tương đối phương tiện, mua xong đồ vật về đến nhà. Tần Ngự đem tiểu bạch thử phân chia khai lồng sắt dưỡng. Đem hôm nay ngắt lấy loài nấm dựa theo chủng loại tách ra nấu nấu. Phân biệt đút cho bất đồng tiểu bạch thử. Tiểu bạch thử đại khái là bị nấm trung linh khí hấp dẫn. Bay nhanh mà ăn lên. Ngay cả khiếu thiên này chỉ thích ăn thịt lang khuyển. Đều ở lồng sắt quanh thân vây quanh chuyển cái không ngừng. Hận không thể lấy thân tương thế. Nếm thử những cái đó loài nấm hương vị. Xem ra dầu có linh khí đồ ăn độ động vật lực hấp dẫn thật. Sự rất lớn, ngay cả khiếu thiên đều phải lưu chảy nước dãi, Tần Ngự sơ sơ nó đầu chó. Còn không xác định có hay không độc, chờ ta xác nhận này đó không có độc, đến lúc đó lại uy ngươi, Tần Ngự sáng sớm hôm sau. Tần Ngự trước kiểm tra rồi lồng sắt tiểu bạch thử cùng sống gà. Từng cái đều tinh thần no đủ. Nhìn đến Tần Ngự khi kích động mà thảo thực, Tần Ngự đem tối hôm qua dư lại loài nấm đút cho này đó. Tiểu động vật, chờ quan sát hai ngày, liền biết này đó loài nấm hay không tồn tại độc tính, cấp khiếu thiên uy chút đồ ăn sau. Tần Ngự từ lồng sắt bắt một con sống gà, lại đem tối hôm qua mua sắm đồ vật nhất nhất dọn thượng ngầm gara xe ba bánh. Để sớm đem vòi voi trệ thịt ăn xong, hắn còn mang theo chút đông lạnh quá vòi voi trệ thịt, Tần Ngự đi vào một thế giới khác khi. Chuyện thứ nhất chính là xem xét sống gà trạng huống, sống gà đi tới dị thế vẫn như cũ tung tăng. Nhảy nhót, xem ra hai cái thế giới chi gian có thể truyền lại vật còn sống, chỉ cần hôm nay trở lại địa cầu khi. Gà còn sống, hai giới có thể thông hành vật còn sống kết luận là có thể chứng thực. Chờ kết luận một khi chứng thực, lần sau lại đây khi là có thể đem khiếu thiên mang lên, nếu hắn đã xảy ra ngoài ý muốn không thể kịp. Thời về nhà, khiếu thiên một con cẩu đãi ở địa cầu rất có thể sẽ chịu đói. Có thể đem khiếu thiên cùng nhau mang đến tốt nhất, thế giới này linh khí càng lợi cho khiếu thiên tu luyện. Tư tế trong tay cầm cái bật lửa, đang ở cẩn thận mà đoan trang, thường thường ấn một chút, bật lửa lập tức toát ra ngọn lửa, Tần Ngự nếu ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái này bật lửa rất quen thuộc, bởi vì đây đúng là lần trước hắn đưa cho Đồ Tông đám người bật lửa, cái này bật lửa mới ở Đồ Tông. Mấy người trong tay dạo qua một vòng, liền đến tư tế trong tay. Tư tế nghĩ trăm lần cũng không ra. Cái này tên là bật lửa đồ vật rõ ràng không có bất luận cái gì minh văn. Vì cái gì có thể toát ra ngọn lửa đâu? Tư tế, Đồ Tông thanh âm xa xa mà truyền tới. Đồ Tông ở cửa thở hổn hển thở dốc. Mới đưa nói rõ ràng. Tư tế, Tần Ngự tới. Còn mang theo thật nhiều đồ vật. Tư tế từ trên ghế đứng lên. Thu hồi bật lửa ra bên ngoài liền đi. Chúng ta cũng đi xem. Đồ Tông đi theo hắn phía sau. Cùng nhau hướng Tần Ngự nơi phương hướng chạy đến. Tư tế. Ngươi ngày hôm qua nói muốn cân nhắc bật lửa. Cân nhắc đến thế nào? Đồ Tông chà sát tay. Tưởng đem bật lửa phải về tới ý tứ thập phần rõ ràng. Tư tế phất một cái ống tay áo mặt không đổi sắc. Nhất phái vân đạm phong khinh nói, còn phải lại cân nhắc, Đồ Tông, ngoạc kép, xem ra đòi lấy bật lửa kế hoạch là muốn ngâm nước nóng. Mấy cái tiểu hài tử chính vây quanh Tần Ngự chuyển động. Tần Ngự chỉ có thể dừng lại xe cùng mấy cái hài tử nói chuyện phiếm, Tần Ngự đã đến làm đồ nhạc cao. Hứng hỏng rồi, Tần Ngự ca ca, ngươi mang theo mì gói lại đây sao? Từ ăn mì gói, tiểu hài tử đối mì gói nhớ mãi không quên, mang theo. Tần Ngự vỗ vỗ trang mì gói thùng giấy. Này mấy cái dương đều là mì gói, vậy ngươi còn có hay không mang đường a? Lần trước cái loại này, so với mì gói, đồ nhạc thân là một cái tiểu hài tử, vẫn là càng thích ăn đồ ngọt, có. Tần Ngự lần này cũng mua không ít đồ ăn vặt. Đồ nhạc càng cao hứng. Ta lấy chính mình bảo bối cùng ngươi đổi điểm đường được không? Tần Ngự đối tiểu hài tử bảo bối hứng thú không lớn. Thuận miệng hỏi, cái gì bảo bối? Đồ nhạc thần thần bí bí nói, ngươi gặp qua tư tế gậy chống thượng linh thạch sao? Tần Ngự nghĩ nghĩ, suy đoán hắn nói đại khái là mộc trượng thượng được khảm kia khối màu xanh lục tinh thạch. Hắn gật gật đầu. Gặp qua, đồ nhạc y nói, ta có một khối lớn lên giống nhau như đúc, Tần Ngự có chút ngoài ý muốn nói. Phải không? Đương nhiên là lạp, không tin ta cho ngươi xem. Đồ nhạc từ trước người túi tiền đào a đào, móc ra một thứ, ngươi xem, cái này có thể đổi ngươi đường sao? Đó là một khối bề ngoài màu trắng cục đá. Đồ nhạc đem cục đá xoay cái mặt, Tần Ngự mới phát hiện. Một khác mặt cư nhiên có một khối màu xanh lục đá quý được khảm ở trên cục đá. Ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, ngọc lục bảo lục đá quý. Tần Ngự nhất thời có chút trầm mặc, đồ nhạc thấy Tần Ngự không nói lời nào. Nhiều ít có chút khẩn trương, không thể đổi sao? Tần Ngự thở ra một hơi, có thể đổi, ngươi nghĩ muốn cái gì? chính mình chọn, hắn trực tiếp đem đồ ăn vặt đều lấy ra tới, làm đồ nhạc chính mình chọn, này lục đá quý cùng tư tế mộc trượng linh thạch căn bản chính là hai loại bất đồng đồ vật, mộc trượng linh thạch đựng linh khí, mà này khối ngọc lục bảo lục đá quý, liền thật sự chỉ là khối phổ phổ thông thông lục đá quý mà thôi, dùng tới, bình thường, liền có điểm vách sai. Như vậy một khối to lục đá quý, ở trên địa cầu đừng nói đổi điểm sô-cô-la, liền tính đổi cái tiểu siêu thị cũng không thành vấn đề, đồ nhạc cao hứng bắt một đống lần trước ăn. Qua sô-cô-la, lại nhìn nhìn kẹo sữa, có chút do dự nói, cái kia màu trắng ta có thể lấy một cái sao? Tần Ngự gật đầu nói, có thể, nói xong từ lấy ra một cái túi giấy. Các loại đồ ăn vặt đều cho hắn trang một ít, còn trang vài bao mì gói, đem túi giấy nhét vào đồ nhạc trong lòng ngực, đồ nhạc ôm túi giấy. Cao hứng mà lộ ra một hàm răng trắng, một cái nữ hài thấy đồ nhạc dùng cục đá liền đổi tới rồi kẹo. Cùng mì gói, cũng có chút kìm nén không được. Tần Ngự ca ca, cái loại này cục đá ta cũng có, ta có thể hay không cũng đổi một chút. Nói nàng cũng lấy ra một khối màu lam đá quý, Tần Ngự từ nàng trong tay tiếp nhận ngọc bích. Này đá quý cơ nhiên là thật sự, nơi này đá quý chẳng lẽ đều là cải trắng sao? Tần Ngự cấp tiểu hài tử thay đổi chút đồ ăn vặt cùng mì gói. Hơi mang chột dạ mà nhận lấy đá quý, vừa thấy xinh đẹp, cục đá đổi tới rồi đồ ăn vặt. Mặt khác tiểu hài tử ngồi không yên. Rồi nổi lấy ra trong tay đá quý muốn đổi đồ ăn vặt, này đó đá quý nhan sắc cùng lớn nhỏ không đồng. Nhất, Tần Ngự từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến sau lại chết lặng. Dựa theo đá quý đại khái giá trị nhiều ít mà cho tiểu hài tử một ít đồ ăn vặt, cuối cùng chỉ có một. Cái tiểu mập mạp đáng thương vô cùng mà nhìn mặt khác tiểu đồng bọn đều phân tới rồi đồ ăn vặt. Ở đàng kia do dự mà muốn hay không đi, Tần Ngự xem hắn muốn khóc không khóc. Do dự dự bộ dáng, chủ động hỏi, ngươi cũng muốn đổi sao? Tiểu mập mạp bẹp bẹp, ta cũng tưởng đổi, nhưng là ta hiện tại không có xinh đẹp cục đá. Ta hiện tại đi nhặt cục đá nói, đợi chút ngươi còn sẽ đổi cho ta sao? Tần Ngự từ hắn lời nói bắt giữ tới rồi tin tức. Đi đâu nhặt? Tiểu mập mạp chỉ một phương hướng, liền ở bờ sông nha, cái này đáp án như thế nào nghe đều làm người cảm thấy ma huyễn. Tần Ngự lại hỏi, loại này cục đá rất nhiều sao? Tiểu béo, nước sông có không ít đâu, mặt khác không rời đi tiểu bằng hữu hưng phấn mà vây quanh Tần Ngự nói. Chuyện, Tần Ngự ca ca, ngươi còn muốn sao? Chúng ta có thể đi giúp ngươi nhặt. Tần Ngự đem dư lại một ít đồ ăn vặt đều cho ở đây duy nhất. Không có thu hoạch tiểu mập mạp. Đối mặt khác, tiểu hài tử nói. Hôm nay đồ ăn vặt không sai biệt lắm đổi xong rồi. Chờ lần sau ta lại đây các ngươi lại đến đổi đi. Tần Ngự vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai nói. Lần sau ngươi có thể nhặt hai khối cùng nhau cho ta. Tiểu béo cao hứng gật gật đầu đồng ý. Ôm trang đồ ăn vặt túi giấy đưa về tiểu hài tử đội ngũ chung, các bạn nhỏ trước khi rời đi. Tần Ngự nhắc nhở bọn họ ăn xong đồ vật đem túi đựng rác mang về tới cấp chính mình. Miễn cho chính mình mang đến bao ni lông ở chỗ này tạo thành ô nhiễm, tiễn đi tiểu hài tử. Chung quanh bắt đầu có đại nhân xông tới, Tần Ngự a, nghe nói ngươi mang theo không ít mì gói lại đây. Nhiều ít tiền đồng có thể đổi một bao. Có người Tần Ngự cự tuyệt nói. Mì gói tạm thời còn không đổi. Ngươi không phải đổi cho những cái đó tiểu hài tử sao? Như thế nào liền không thể thay đổi? Hỏi chuyện người có chút không vui. Rốt cuộc Tần Ngự rời đi thời điểm. Liền nói quá rời đi là vì vận chuyển mì gói trở về cùng bọn họ trao đổi. Hiện tại lại không cho trao đổi tính sao lại thế này? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.